Trùng sinh chi thiên hạ, chương 71, góc truyện audio.com, thấy Ninh Vân Tấn cư nhiên cứ như thế yên tâm mà ngủ. Văn Chân có chút giờ khóc giờ cười, chỉ vừa vặn cúi đầu đã có thể thấy dung nhan xinh đẹp của hắn. Cùng với cần cổ trắng nọn yếu ớt, Văn Chân vươn tay phải ra đặt ở bên gò má của hắn. Chỉ là chặt chẽ kề sát, nhưng không có đụng vào làn da Ninh Vân Tấn. Nếu là hướng lên trên, bụng ngón tay đã có thể đụng đến dàn da nhẵn nhụi bóng loáng của hắn. Chắc chắn cùng tay hắn giống nhau, sờ vào giống như một khối nhuyễn ngọc, nơ fry, tốt nhất, nếu di xuống, chỉ cần hai ngón tay đặt ở hầu kết hắn nhẹ nhàng mà dùng chút lực. Mình liền không cần lo lắng nhiều ra một vết nhơ, cũng không cần nội tâm vô cùng rối rắm nữa. Bàn tay Văn Chân đột nhiên vươn ra. Bất quá còn chưa kịp động tác, Ninh Vân Tấn nằm ở trên đùi hắn lại mở ánh mắt mông lung ra. Ninh Vân Tấn là bị làm tỉnh lại, nếu có người đem lòng bàn tay ấm áp dễ chịu dán ở bên mặt mình còn không tỉnh lại. Vậy nhiều năm công phu như thế đã luyện không? Còn không bằng về lại bụng mẹ đầu thai lần nữa. Hắn không dám có động tác, chỉ là cố gắng chấn định mở to mắt nhìn Văn Chân. Nếu đã tỉnh còn không đứng dậy, bàn tay Văn Chân đã dò tìm nhịn không được ở trên mặt hắn nhéo một phen. Cười nói, chậm nếu biết ngươi có bậc kỹ xảo này, ngày sau chỉ sợ phải thường triệu ngươi vào cung. Ninh Vân Tấn xoay người ngồi thẳng, ngồi nghiêm chỉnh mà đem hai tay đặt ở trên đùi mình. Đó vinh hạnh lớn lao của thần. Tiếp đó hai người liền không ở lâu nữa. Văn Chân dùng xe ngựa đem Ninh Vân Tấn đuổi về phủ. Dặn hắn về phủ nhớ rõ uống hết canh gừng nóng nóng khử lạnh. Liền lập tức về Hoàng Cung, Ninh Vân Tấn đứng ở đại môn khẩu, chờ đến xe ngựa Văn Chân biến mất ở góc đường, lúc này mới có chút nghĩ mà sợ sờ sờ cổ của mình. Hắn thật sự là không rõ, mình đến tột cùng là chỗ nào đắc tội Văn Chân, làm sao đột nhiên có một chút sát khí. Tuy rằng sát khí kia tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, nhưng mà bàn tay đặt ở bên cổ mình lại làm không giả được. Vấn đề là vừa rồi Văn Chân nếu muốn giết mình còn nhiều cơ hội. Mình trong chốc lát chính là không hề phòng bị mà nằm ở lòng bàn tay của hắn. Làm sao sau khi mình mở to mắt rồi lại muốn mình ngày sau vào cung nhiều hơn? Ninh Vân Tấn buồn rầu mà cau mày suy nghĩ nhất cử nhất động vừa rồi của Văn Chân. Từ thái độ của hắn nhìn ra, hẳn là đối với mình cũng không có bất mãn. Ninh Kính Hiền vừa đến nhà đã nhìn thấy tiểu nhị của mình ở đại môn khẩu trong chốc lát nhíu mày. Một hồi thở dài, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đống. Bộ dáng ngốc nghếch ngây ngốc kia cùng khôn khéo trong ngày thường hoàn toàn bất đồng. Không khỏi buồn cười, thấy trên vai Ninh Vân Tấn đã rơi xuống chút tuyết đọng. Hắn lo lắng hài tử cảm lạnh, tiểu nhị, con ở đây phát ngốc cái gì thế? Phụ thân, Ninh Vân Tấn nhìn thấy hắn không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Có chút xấu hổ mà gãi gãi, không có gì, chỉ là đang suy nghĩ chuyện thôi. Hai gia cùng đi vào trong phủ, Ninh Vân Tấn nói chút tin hôm nay chứng kiến, nhịn không được hỏi. Phụ thân, hoàng thượng gần đây rất nhàn ạ, chỗ nào nhàn? Ninh Kính Hiền thở dài. Sinh nhật thái tử sắp đến không nói. Biên cảnh còn muốn đến tin tức. Tộc Phụng Vũ đang chuẩn bị kiến quốc. Nghe nói đô thành cũng đã định xong. Trên dưới triều đình đều đang chuẩn bị chiến tranh. Chờ xem kết quả tiếp theo của việc này. Nếu bận như thế, Văn Chân làm sao còn có thời gian chạy ra cung thưởng tuyết? Ninh Vân Tấn cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá nhắc tới chuyện Tộc Phụng Vũ kiến quốc, hắn cuối cùng là phải nổi lên chuyện mình vẫn luôn không nghĩ tới. Phụ thân, cha gần đây có nghe qua tin tức của Âu Hầu Lão Sư không? Ninh Vân Tấn hỏi, Ninh Kính Hiền lắc đầu, chưa nghe nói qua, con gần đây không đến chỗ lão nhân ra sao? Từ lần trước Lão Sư đã không có ở nhà, cũng không nghe nói ông đến chỗ nào. Ninh Vân Tấn nói, hắn nhớ rõ lão gia tử là qua đời năm nay, nhưng cụ thể thời điểm nào lại không rõ ràng lắm, lão gia tử trong ngày thường cực kỳ chú ý dưỡng sinh. Nội công lại sâu thâm hậu, thân thể so với người trẻ tuổi bình thường còn khỏe hơn. mắt xem xét cũng đã đến cuối năm, nhìn thế nào cũng không biết đó là bộ dáng sẽ xảy ra chuyện. Ninh Kính Hiền tất nhiên không biết suy nghĩ của hắn, chỉ là dặn dò, đầu xuân đã phải chuẩn bị thi tình, con tạm thu hồi tâm, hảo hảo chuẩn bị thi, hiện tại thân thể của con cũng xấu, vừa lúc mượn cớ này có thể từ chối thì từ chối. Chờ đến lúc công tác còn nhiều thời gian để con xã giao. Nhi tử hiểu, Ninh Vân Tấn một bộ dáng khiêm tốn thụ giáo, nhu thuận mà nói, từ đầu tháng đã bắt đầu sắp xếp sách vở. Ninh Kính Hiền vừa lòng mà gật đầu, con là người hiểu chuyện, vi phụ cũng chỉ là nhắc một câu như thế, nếu bản thân con chọn con đường khoa cử này, thì phải dốc lòng đi tiếp, Ninh gia chúng ta chưa phát sinh qua như con có thể đọc sách. Phương diện công khóa không ai giúp được con, bất quá những thứ khác tuyệt đối sẽ không thiếu con, phụ thân ngài hãy yên tâm đi, Ninh Vân Tấn kéo tay hắn, cười hi hi nói. Nhi tử định đem thành tích thi tốt làm vẻ vang của Ninh Phủ. Ngày ấy sau khi cùng phụ thân nói chuyện thêm, Ninh Vân Tấn đã thật sự bắt đầu đem toàn bộ tâm tư dùng ở trên đọc sách. Đời sau xưng thi cao học là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. So với khoa cử này thì con đường đó mà nói quả thật là khiêm tốn bạo. Thi tỉnh không thể so với thi hương, phải cùng người toàn quốc đọ sức. Hoa Hạ chưa bao giờ thiếu người tài hoa hơn người, nếu muốn có thể lấy được thành tích tốt, cho dù là người như Ninh Vân Tấn có được thiên phú bất phàm như thế cũng phải dụng công khắc khổ. Huống chi mục tiêu của Ninh Vân Tấn là Liên Trung Tam Nguyên, khẩu hiệu này tuy rằng thường dùng để khen tặng thí sinh, nhưng trên lịch sử người chân chính có thể đạt được lác đác không có mấy. Hiện nay trên lịch sử biết qua vừa vặn là 10 vị. Hai tay vừa vặn có thể đếm rõ ràng mà thôi. Vương triều từ khai quốc đến sau khi khôi phục chế độ khoa cử, vẫn không có một người có thể liên trung tam nguyên. Cứ cho Văn Chân đối với mình vô cùng thưởng thức, nhưng mà khi thi đình nêu mình văn vẻ không thể sức áp quần hùng. Chỉ sợ Văn Chân cũng không vui một chút. Hắn vừa chỉ bế quan đọc sách vài ngày mà thôi, đột nhiên đã có khách không mời mà đến tìm tới cửa. Tiểu tư gác cổng khi đến thông báo chỉ nói người đến là phủ Âu Hầu. Cũng không có bái thiếp, Ninh Vân Tấn vừa nghe đã trong lòng chuyển động, đặt xuống quyển sách trên tay vốn là cùng theo ra, vừa thấy người đến là tiểu tư duy nhất trong phủ Âu Hầu chiếu cố cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của lão sư. Nhìn thấy thần sắc lo lắng trên mặt hắn, Ninh Vân Tấn nhướng mày, chẳng lẽ thật đã xảy ra chuyện, lão sư làm sao vậy? Thế nào lại vội vã như thế bảo ta đi qua, đại tông sư chỉ là gọi nô tài đến mời Ninh công tử. Mời công tử nhanh đi, tiểu tư kia lo lắng mà nói. Nói xong hắn còn nhịn không được bổ sung một câu, đại tông sư xem như có thương tích chỉ là vài ngày ngắn ngủi như thế. Lão nhân gia nhìn ra thật nhiều, Ninh Vân Tấn vừa nghe trong lòng đã lột bột, thông thường khi nói người nội công càng cao càng là thuật giữ nhan. Người như đại tông sư đây ngày thường nhìn giống như lão nhân 70 tuổi. Ai cũng sẽ không nghĩ hắn đã là nhân thụy, người có phúc, hơn 100 tuổi, chẳng qua là sinh lý tuổi già của hắn so với người thường chậm vài lần mà thôi. Nhưng hiệu quả như thế đều là ích lợi từ nội công. Một khi bị trọng thương dẫn đến nội lực sói mòn hoặc là công lực giảm đi, thì sẽ dần dần trở về ban đầu trở thành bộ dáng thật tuổi thật. Chỉ nghe tiểu tư miêu tả, Ninh Vân Tấn đã biết đại tông sư lần này chỉ sợ bị thương không rõ, đã lung lay căn cơ, cho nên mới lại ở trong thời gian ngắn như thế mà bắt đầu già đi. Hắn cưỡi ngựa, một đường trầm mặc mà cùng tiểu tư hướng phía phủ Âu Hầu mà đi. Tuy rằng trong lòng lo lắng vạn phần, rồi lại không thể không bị giới hạn quy định trong thành không được thúc ngựa phi nước đại. Đến phủ Âu Hầu, Ninh Vân Tấn lần đầu tiên được mời vào phòng đại tông sư. Đừng thấy hắn đi theo Âu Hầu học nhiều ngần ấy năm. Chỗ thường xuyên đi chỉ có hai nơi, bên ngoài sân và đại sảnh, những địa phương khác thật sự không dám đi loạn. Vừa vào phòng, Ninh Vân Tấn đã cảm thấy chỗ lão gia tử thật sự quá mức đơn giản. Có thể nói là nhà chỉ có bốn bức tường. trừ bỏ bình phong vào cửa và kháng ra cơ bản nhìn không ra bài trí gì. Căn bản không giống nơi ở của một người trấn thủ quốc gia. Toàn bộ bộ tộc vài thập niên, người đã đến rồi, Âu Hầu Tu Kỷ nhìn đệ tử nhỏ nhất của mình, trong con ngươi hiện lên một tia tiếc nuối. Ninh Vân Tấn sau khi vượt qua bình phong, thì thấy được lão gia tử nằm ở trên kháng, chỉ là liếc một cái hắn đã lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ba bước cũng làm hai bước xông lên trước ghé vào cạnh kháng. Kinh ngạc hỏi, lão sư, ngài sao vậy? Âu Hầu Tu Kỷ nghiêng nghiêng nằm ở trên kháng. Đầu của hắn hoa tròm râu đã chẳng toàn bộ, mà ngay cả trên mặt cũng phủ kín nếp nhăn và đồi môi. Nhìn giống như lão nhân sắp sửa nhập hòm. Không có gì, chẳng qua là già rồi mà thôi. Âm thanh của hắn cùng thường ngày bộ dáng trung khí mười phần hoàn toàn bất đồng. Ninh Vân Tấn không nghĩ ra chỉ là chưa đến thời gian một tháng mà thôi. Lão gia tử làm sao lại biến thành như thế? Hắn khẩn trương mà nói. Lão sư, nếu không ta, tâm ý của ngươi vi sư nhận. Âu Hầu Tu Kỷ nhìn hắn, lắc lắc đầu, chỉ là đã không cần thiết. Ninh Vân Tấn thấy hắn chỉ mới lắc đầu đã vô cùng suy yếu. Dưới khiếp sợ lên tiếng. Lão sư, đệ tử vượt mức, nói xong hắn liền ra tay như tia chớp mắt lấy tay lão gia tử. Đem mạch bát, tay của lão nhân khô gầy như củi, lại không có chút phản kháng nào. Ninh Vân Tấn gần như cảm giác không được nhịp đập của hắn. Chờ sau khi dò xét xong, hắn quá sợ hãi. Lão sư, công lực ngài, tán, Âu Hầu Tu Kỳ tự nhiên không thèm để ý mà nói. Xem ra vẫn là không có học không? Ninh Vân Tấn không biết nên nói gì. Cả người đờ đẫn. Hắn nguyên bản tưởng rằng vận mệnh của lão gia tử cũng bị mình tồn tại cánh bướm lay động. Chính là ngay tại thời điểm cho rằng không có khả năng phát sinh nhất. Gốc trụ cột của đại hạ này đã bị ngã gục, lão nhân ta đã qua tuổi của nhân tiên, không có ý nguyện vọng gì. Âu Hầu Tu Kỷ lạnh nhạt mà nói, chẳng qua có chút tiếc nuối. Nguyên bản tưởng rằng còn có rất nhiều thời gian, ít nhất có thể dạy ngươi đến tuổi nhược quán. Cho nên trước vẫn luôn đều đúc chặt trụ cột cho ngươi. Lão sư là ai làm thương ngài? Ninh Vân Tấn đã phát hiện trên người lão nhân có không ít trúng tên. Trong cơ thể còn có độc tố và chân khí âm hàn. Rất rõ ràng lão gia tử chẳng những là tán công, thân thể còn đang chịu đủ dày vò. Ta nói, ngươi nghe, Âu Hầu Tu Kỷ tránh. Vi sư biết mệnh cách của ngươi bất phàm, lại là người có kỳ ngộ. Ngươi không thể so với hai tử bình thường, dạy kỹ càng ngược lại hiệu quả tốt không bằng chính ngươi lĩnh ngộ. Mấy năm nay ngươi có oán ta? Ninh Vân Tấn vội vàng lắc đầu. Phương thức dạy của lão gia tử tuy rằng đơn giản thô sơ, nhưng mỗi một động tác yêu cầu đều vô cùng nghiêm khắc. Nhìn ra được đối với mình cũng là dụng tâm. Ta đi rồi, ngươi là phải nắm chặt cố gắng, không thể lại lười biếng giống như trước. Âu Hầu Tu Kỷ đột nhiên ánh mắt như điện mà nhìn hắn. Đáp ứng vi sư một điều kiện, nếu không lão nhân gia ta chết cũng không nhắm mắt, chỉ cần không đến thời điểm nước mất nhà tan, không cho can thiệp cuộc chiến đoạt vị. Ninh Vân Tấn sửng sốt một chút, thấy Âu Hầu Tu Kỷ đang gắt gao nhìn mình. Hắn nuốt nước miếng, hít sâu một hơi, chỉ thấy mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, dứt khoát nói, ta Ninh Vân Tấn tại đây phát thệ. Chỉ cần không đến thời điểm đại hạ nước mất nhà tan, thì không can thiệp cuộc chiến đoạt vị, nếu không ngày sau chết không được tử tế, người có được năng lực huyết mạch phát thệ chính là khác với người bình thường. Đó là chính xác phải linh nghiệm. Âu Hầu Tu Kỷ sau khi thấy hắn phát thệ qua, lại khôi phục thành bộ dáng yếu ớt, quả nhiên là một hài tử tốt, vi sư biết người là mang oán mà sinh, nhưng mà thời vậy mệnh vậy. Ngươi nếu vẫn nhìn không thấu, chung quy chính là được một hồi kính hoa thủy nguyệt. Ninh Vân Tấn cười khổ, hắn chung quy cảm thấy lão nhân gia lần này nói giống như đã biết mình trọng sinh mà đến. Nhưng mà hắn cũng không dám thật sự mở miệng hỏi ra ý, chỉ là gật đầu nói. Lão sư, đệ tử sớm đã nhìn ra, nhân sinh trăm năm cũng bất quá là trong chớp mắt mà thôi. Âu Hầu Tu Kỷ thở dài nói. Từ xưa đến nay tế thiên giả ứng thiên vận mà sinh, con nối dòng lại cực kỳ gian nan. Thân nhân không thọ, lão nhân đây cho ngươi một câu lời khuyên. Hắn ngừng một chút nói. Nhớ rõ phải quý trọng hiện tại. Chờ ngươi già rồi sẽ biết bỏ lỡ là chân quý biết bao nhiêu. Ninh Vân Tấn trừng mắt nhìn. Trong hốc mắt nước mắt lại không tự chủ mà chảy xuống. Hắn biết lão gia từ đây đã là đang công đạo di ngôn. Loạn xạ mà lau mặt một phen. Nức nở nói. Đệ tử biết, Âu Hầu Tu Kỳ nói xong lời lần này thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nếu không phải ngực còn có hơi hơi phập phồng, quả thật giống như chết giống nhau. Ninh Vân Tấn canh giữ ở một bên không dám rời đi. Ước chừng qua nửa canh giờ, hắn đã nghe thấy tiểu tư kia ở ngoài cửa thấp giọng nói. Đại Tông Sư, Hoàng Thượng Giá Lâm, Ninh Vân Tấn quay đầu nhìn phía cửa phòng. Thì nhìn thấy Văn Chân mặc một thân thanh y mộc mạc đến cực điểm chậm rãi đi đến. Cách chương,